Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, tấm màn đen trùng điệp. Khụ khụ, Vạn Khác, nhìn thấy Hạ Bình cùng Giang Nhã như hai người còn tại ôm. Phía dưới lôi đài trọng tài nhìn không được, ho khan vài tiếng, hai vị, muốn xuất sắc ân ái, phiền phức qua địa phương khác. Hiện tại thế nhưng là lôi đài, đang trận đấu đâu, chú ý một chút ảnh hưởng a. Hắn rất là uyển chuyển nhắc nhở hai người. A, bá một chút, Giang Nhã như khuôn mặt lập tức bắt đầu hot, liền cùng cà chua không sai biệt lắm. Nàng cũng nghĩ đến chính mình tư thế như vậy tại trước mặt người khác đến tột cùng là bực nào không chịu nổi, mà lại hiện tại vẫn là truyền hình trực tiếp. Nàng cử động như vậy chẳng phải là bị toàn bộ Thiên Thủy Thành người đều biết. Hỗn đàn, Giang Nhã như chọc giận gần chết, xấu hổ giận dữ không thôi. Xuất sắc quyền cứ như vậy nện một chút Hạ Bình lồng ngực. Nếu như không phải ra hỏa này, nàng hiện tại làm sao lại tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Đáng tiếc hiện tại nàng toàn thân bất lực, dạng này quyền đầu ngược lại giống như là nũng nịu. Ông trời ơi, còn muốn hay không người sống? Trên lôi đài điều, tình, hiện tại học sinh cấp 3 làm sao từng tái như thế không biết liêm sỉ. Có hay không lão sư để ý? Tới quản, đây là yêu sớm a. Tranh thủ thời gian nắm tới toàn trường phê phán, để bọn hắn viết thư hối cãi. Quá đáng yêu, vì sao cái này vô sỉ Hạ Bình có một cái đáng yêu như vậy bạn gái? Trên thế giới nữ nhân đều bị kẻ đồi bại cướp đi, liền không có một chút chúng ta người thành thật đường sống. Nổ tung đi, ta hướng lên trời cầu nguyện, hy vọng Hạ Bình lập tức nổ tung. Rất nhiều người xem đều là kêu rên, tức giận không thôi. Một số nam nhân thậm chí hận không thể đi lên đem Hạ Bình hành hung một trận. Cử động như vậy cho bọn hắn mang đến vạn phần thương tổn. Nghe đến mấy câu này, Giang Nhã như càng là xấu hổ giận dữ, quay đầu đối trọng tài nói, ta nhận thua, đều đến trình độ này, nàng cũng biết mình không có khả năng thắng được Hạ Bình, còn không bằng lập tức nhận thua, nếu không tiếp tục trên lôi đài, cũng không biết bị bao nhiêu người nói lời ra tiếng vào. Hạ Bình thắng, nghe nói như thế, trọng tài lập tức tuyên bố trận đấu kết quả. Hỗn đàn, còn không tranh thủ thời gian thả ta ra. Giang Nhã như xấu hổ giận dữ đối với Hạ Bình nói ra. Một thanh liền đẩy ra Hạ Bình. Tiếp lấy liền tức giận đi xuống lôi đài. Nhanh chóng nhanh rời đi khán giả tầm mắt. Hạ Bình nhún nhún vai. Cũng chỉ có thể để Giang Nhã như một người rời đi. Sẽ đi qua nửa canh giờ. Bát cường thi đấu cũng lục tục ngo ngoe phân ra thắng bại. Người thắng lợi theo thứ tự là Tần Mộc Dương, Nam Cung Vũ, còn có một cái thứ nhất trung học học sinh, cùng Hạ Bình bốn người. Sở Dung cuối cùng vẫn bại bởi Tần Mộc Dương. Từ bát cường thi đấu ở trong bị đào thải, tứ cường thi đấu đối thủ là Nam Cung Vũ. Như thế có ý tứ. Hạ Bình nhìn xem trận đấu trình tự, lập tức liền phát hiện mình ngày mai tứ cường thi đấu đối thủ cũng là Nam Cung Vũ. Nếu như đánh thắng Nam Cung Vũ, trận chung kết liền sẽ đụng tới Tần Mộc Dương. Ngày thứ hai rất nhanh liền đi vào. Tứ cường thi đấu sắp bắt đầu. Lúc này, toàn bộ Thiên Thủy Thành người xem đều đang chăm chú. Dù sao đây chính là bán kết. Buổi chiều liền là chân chính trận chung kết. Sắp hội sinh ra lần này cách đấu đại tái quán quân, lại thêm công ty cá cược trợ giúp, không ngừng tại trên TV đưa lên quảng cáo, tăng lớn tuyên truyền, cũng làm cho lần này tranh tài nhân khí chưa từng có. Vô số người xem mãnh liệt chú ý. Lúc này trên lôi đài, Hạ Bình cùng Nam Cung Vũ hai người cùng nhìn nhau. Hạ Bình, Nam Cung Vũ nhìn trước mắt Hạ Bình, biểu lộ 10 phần bình tĩnh, tựa hồ hoàn toàn quên đấu vòng loại thời điểm phát sinh sự tình. Người thật sự là lợi hại, dựa theo ta hiện tại võ đạo tu vi đoán chừng còn không phải là đối thủ của ngươi. Gặp qua Hạ Bình, mấy lần trận đấu, lại thêm đấu vòng loại thời điểm va chạm. Tuy nhiên Nam Cung Vũ đối với mình có rất lớn tự tin, nhưng là cũng biết mình cũng không phải là nam nhân này đối thủ. Đây cũng không phải là tự ti, mà chính là có tự mình hiểu lấy. Cho nên, lần tranh tài này ta nhận thua. Nói đến đây, Nam Cung Vũ quay đầu đối trọng tài nói ra. Nhận thua. Hạ Bình nháy một chút con mắt, không biết phản ứng thế nào. Trọng tài nghe nói như thế, đều là mắt trợn tròn, đều đến tứ cường thi đấu, thế mà còn có không có bắt đầu đánh liền nhận thua. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có, dù sao lại thế nào không địch lại, cũng phải thử một chút mới biết được. Lần tranh tài này nhân vật chính cũng không phải ta. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong ngươi gặp gỡ Tần Mộc Dương. Đến cùng là ai mạnh mẽ một điểm? Nam Cung Vũ thật sâu nhìn Hạ Bình liếc một chút, không để ý đến trọng tài, quay người liền rời đi lôi đài, lựa chọn nhận thua. Thấy thế, trọng tài cũng không có cách, đành phải tuyên bố Nam Cung Vũ nhận thua, Hạ Bình thắng. Nhất thời trên trận người xem, thậm chí trên tivi người xem từng cái đều xù lông. Khó có thể tin, nhận thua, Nam Cung Vũ thế mà lựa chọn nhận thua. Đánh đều còn chưa bắt đầu đánh. Nói đùa sao, tấm màn đen a, cái này ở trong Tuyệt Bích có tấm màn đen. Tấm màn đen trùng điệp ta nói cho ngươi. Sớm đã có người vạch trần. Nghe nói Nam Cung Vũ là cái này Hạ Bình bạn gái. Đấu vòng loại đều kìm nén không được tịch mịch, trực tiếp liền mướn phòng. Hai người thông đồng đã lâu, chỗ nào còn có thể đánh nhau? Mà lại cái này Nam Cung Vũ còn không phải cái này vô sỉ Hạ Bình duy nhất bạn gái. Trước đó này 95 trung học Giang Nhã như cũng thế, thậm chí còn chân đạp mười mấy chiếc thuyền, cặn bã tới cực điểm. Có bạn gái liền rất quá đáng, thế mà còn có 10 cái, hỗn đản này có còn hay không là người? Chúng ta thế hệ này sở dĩ lưu manh nhiều như vậy, cũng là bởi vì xuất hiện một cái dạng này cứ đúng là đầy hầm cầu người. Lời này thô lý, không thô a, đông đảo người xem đều là vỡ tổ đứng lên, từng cái hô to trong này có nội tình, quần tình mãnh liệt, đáng giận a, bát cường thi đấu liền gặp được số 1 bạn gái. Tứ cường thi đấu lại gặp được số 2 bạn gái. Tiểu tử này mệnh thế nào cứ như vậy tốt. Căn bản chính là cử đi vào trận chung kết. Đều không có thiên lý. Đây đều là cái gì trận đấu? Căn bản chính là bạn gái triển lãm hội. Liền không có người quản loại này trắng trợn gian lận hành vi sao? Lâu dài dĩ vãng. Cái này trường cấp 3 quyết đấu giải đấu lớn còn có hay không công chính có thể nói. Nói không, chừng cái này Hạ Bình cũng là dự định quán quân, liền thị trưởng đều mua chuộc. Đây chẳng phải là nói Tần Mộc Dương thua định, liền Tần gia cũng thần phục tại tiểu tử này dâm uy phía dưới. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Chẳng lẽ là con trai của Tổng thống? Nghe nói ba hắn là thành quản, có chính phủ bối cảnh, đông đảo người xem nghị luận ầm ĩ. Một số mua Nam Cung Vũ thắng được tranh tài người càng là tức giận không thôi. Cái này tiền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, bọn họ lại có thể không khí, liền xử lý Hạ Bình tâm đều có. Bất quá cũng có người tra được Hạ Bình bối cảnh, hoàn toàn cũng là cái dân chúng bình thường. Thậm chí không ít người gia đình đều tốt hơn hắn, bọn họ từng cái đều là mắt trợn tròn. Không biết tiểu tử này đến cùng là thế nào tại trận đấu gian lận. Chẳng lẽ thuần túy là dựa vào mặt trắng nhỏ bản lĩnh. Dựa vào ăn bám mới đạt tới dạng này trình độ. Nếu như là dạng này, tán gái bản lĩnh quá cường đại điểm đi. Có thể là bất kể như thế nào, bọn họ đều không thể ngăn cản Hạ Bình tấn thăng đến trận chung kết tốc độ. Đến xế chiều, vạn chúng chú mục. Bởi vì lần này trường cấp 3 cách đấu đại tái trận chung kết rốt cục muốn bắt đầu. mà Tần Mộc Dương cũng đánh bại đối thủ, thuận lợi tấn thăng đến trận chung kết. Ở trong lần tranh tài này sắp phân ra Thiên Thủy Thành Trường cấp 3 cách đấu đại tái mạnh nhất tuyển thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục